Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, các học sinh nguy cơ. Ngay tại chuyện này phát sinh đồng thời, công an cục trong đại lâu Hoa Trần Vũ bọn họ đã bị người để mắt tới. Cao ốc cách đó không xa, mấy cái phù tang võ giả hung tợn nhìn chằm chằm cao ốc 3 tầng. Đã xác định, Harukikun chết rồi, bị hán đường tiểu tử Tần Hạo Hãn tìm người tới giết chết. Con kia chó biến dị thi thể còn tại trước đại lâu mặt ném. Xéo đi, những này thổ quốc tạp toái. Chúng ta muốn cho Harukikun báo thù. Onokagokun, chúng ta đi qua cùng bọn họ liều mạng đi. Gọi là Onokazu phù tang võ giả thủ lĩnh sắc mặt âm trầm. Nửa ngày mới mở miệng, nóng vội không làm được đại sự. Những người này hỏa lực phối trí không sai, nhưng là kinh nghiệm lại kém cỏi vô cùng. Tùy ý vứt bỏ thi thể tại hoang dã khu là nguy hiểm hành vi. Nhưng gặp bọn họ cũng còn rất ngây thơ. Lúc này cũng tuyệt đối không thể có thể rời đi cao ốc. Onokazukun định làm gì? Liên hệ Liệp Long người. Chúng ta cùng nhau ra tay. Sau khi chuyện thành công cho bọn họ một ước, nhưng là kia chip chúng ta nhất định phải cầm về. Tốt, chip là bọn họ cùng người Cao Ly thu hoạch được. Thà rằng nhiều cho bọn họ tiền, cũng không thể để chip rơi xuống cái khác người trong tay. Cứ làm như vậy, Onokazu cầm điện thoại lên gọi, rất nhanh chuyển được Hổ Nha. Hổ Nha đội trưởng, chúng ta tại công an cục cao ốc bên này đã khóa chặt Tần Hạo Hãn những người kia vị trí. Đúng vậy, bọn họ có viện quân, hai chiếc xe, đại khái 7-8 người dáng vẻ, sẽ không vượt qua 10 người, đều là học sinh. Ân, các người tiểu đội người lập tức tới đi. Còn có những cái kia người Cao Ly cũng dễ chịu nhất tới. 10 phút, tốt, ta chờ ngươi. Onokazu nói chuyện điện thoại xong, kiên nhẫn chờ đợi, đều không dùng đến 10 phút. Liệp Long người đến, Liệp Long tiểu đội khoảng chừng 10 người, trong đó bao gồm 4 cái tay hỏa lực, 6 cái cận chiến nhân viên. Tay hỏa lực trong tay bưng AK, trên người treo chùm băng đạn, mặt mũi tràn đầy điêu luyện. Cận chiến nhân viên lưỡi đao còn đang rỉ máu, hiển nhiên cũng là trải qua cùng biến dị thú chiến đấu. Những người này khí chất cực kỳ biêu hãn, xem xét liền cùng những học sinh kia đảng khác biệt. Ngoại trừ Hổ Nha tiểu đội người còn có 3 người, trong đó 2 cái người Cao Ly, 1 cái thổ quốc người. Chip chính là 3 người bọn hắn làm tới. Hổ Nha trong tay xách theo một cái chiến phủ, đi tới Onokazu trước mặt. Người vẫn còn chứ? Vẫn còn. Chúng ta vẫn luôn quan sát đến đâu. Bọn họ rất không cẩn thận, có đôi khi sẽ còn đến cửa sổ nhìn quanh. Trước đó bên trong còn truyền đến mấy người kêu sợ hãi, cũng không biết bị thứ gì hù dọa, chính là nhát như chuột. Ha ha, người tại liền tốt, đã chỉ có 8 người tả hữu, chúng ta bên này khoảng chừng 16 người, vậy cũng không cần gọi tứ gia bọn họ đại bộ đội. Dù sao nhiều người không tốt chia tiền nha. Nói đúng, chúng ta mấy cái ra tay, cũng đủ để triệt để tiêu diệt bọn họ. Hổ Nha, Onoka, còn có người Cao Ly Kim Uôn Trung, mấy người bọn hắn đơn giản thương nghị một chút chiến lược, liền phát động tiến công. Ngay tại tiến công trước khi bắt đầu, trên bầu trời có một áng đỏ lấp lóe. Bọn họ ngẩng đầu, thấy được một mảnh lưu tinh từ không trung xẹt qua. Mưa sao băng. Hổ Nha sắc mặt hơi biến đổi. Mưa sao băng đến, đoán chừng là muốn chọc giận đợi đại biến, có thể sẽ có bão mưa to buông xuống. Onokazu sắc mặt trang nghiêm, vậy thì thế nào? Không sẽ như thế nào, chỉ là linh khí sao động, hoang dã khu dã thú đều sẽ biến phi thường táo bạo. Đoạn thời gian này dã ngoại vô cùng nguy hiểm, con đường không cách nào đi lại, mà thổ quốc các tòa thành thị cũng sẽ đóng lại, trong không xuất ngoại không vào, giới nghiêm, kia cũng không sao. Chúng ta vốn chính là tại hoang dã khu sinh tồn, vẫn là lưu tại nơi này. Hổ Nha cười hắc hắc. Không sai, nhưng là bọn họ những học sinh này bé con, chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Liền coi như chúng ta không giết bọn hắn, bọn họ cũng đi không được. Cao Ly võ giả Kim Uôn Trung cũng cười nói. Đã như vậy, hay là chúng ta đưa bọn hắn đoạn đường đi. Đi, xuất phát. 16 người cấp tốc hướng về cao ốc bọc đánh tới. Chuẩn bị động thủ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao cao ốc bên trong. Hoa Trần Vũ bọn họ nhặt lên điện thoại, liên tục giận mắng. Tần Hạo Hãn người này chính là thất đức đến nhà. Làm thứ gì? Mẹ, hơi kém đem lão tử sợ tè ra quần. Tiểu tử này con mắt nhìn so lệ quỷ còn làm người ta sợ hãi. Hỗn đàn, người ta trái tim phù phù phù phù nhảy. Hoa ca, người nhất định không thể bỏ qua cho hắn. Nghe người chung quanh phàn nàn, Hoa Trần Vũ khoát khoát tay không nhịn được nói. Khác yếu ớt như vậy, loại này giả thần giả quỷ cho xiếc coi như đạt được nhất thời, cũng không có khả năng lâu dài. Cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực nói chuyện. Hoa ca nói đúng. Bất quá đoán chừng lúc này hắn cũng mau tới đi. Một người đứng lên chuẩn bị đến cửa sổ nhìn xem. Lại cảm thấy một trận gió lạnh. Làm sao gió nổi lên đâu? Giống như muốn mưa dáng vẻ. Mau nhìn bên ngoài trời tối thật nhanh a. Nhìn ngoài cửa sổ. Cuồng phong càn quét mây đen. Sắc trời cấp tốc tối xuống. Chúng ta trước đừng đi ra ngoài. Ngày muốn thay đổi. Xem bộ dạng này phải có mưa to. Trước dọn dẹp một chút, chuẩn bị nghỉ ngơi. Hoa Trấn Vũ nói. Đám người đứng dậy bố trí. Bên trong một cái học sinh đi vào trước cửa sổ mặt, chuẩn bị lấy cái gì che đậy cửa sổ, ngăn cản mưa gió. Đi tới cửa sổ, cách đó không xa phỏng vấn xe trở về. Phỏng vấn xe trong, chiến trường phóng viên còn mang theo sắc mặt giận dữ. Hiển nhiên vừa mới bị Tần Hạo Hãn dọa không nhẹ. Cái này học sinh quơ tay cùng hắn chào hỏi. Muốn nói cái gì, nhưng là vừa vặn tới gần. Đột nhiên bên ngoài súng tiếng nổ lớn. Một chuỗi trận báo đạn gào thét mà tới. Súng tiếng điếc tai nhức óc. Cái này học sinh trên người máu tươi phóng lên tận trời. Cả người giống như điện giật đồng dạng run run. Bị loạn súng bắn thậm chí tạm thời không thể đổ dưới. Địch tập, Hoa Trần Vũ phát ra thê lương tiếng kêu gào. Cái này bình thường nhìn như uy phong lẫm lẫm tiểu đội, lúc này hoàn toàn lộn xộn, tìm vũ khí, kêu sợ hãi, run rẩy. Bình thường là bọn họ có chuẩn bị công kích người khác, mà lúc này lại là bọn họ gặp phải công kích. Bọn họ còn chưa từng gặp qua loại tình huống này. Chiến trường phóng viên lúc này còn mở trực tiếp, cũng không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện loại tình huống này. Nhưng là hắn thật là một cái chiến trường phóng viên, trước kia từng theo hầu vô số phỏng vấn, kinh nghiệm vẫn là rất phong phú. Giờ khắc này hắn chuyên nghiệp tố dưỡng phát huy tác dụng. Chức trách của hắn là quay chụp, chi tiết ghi chép chiến trường phát sinh hết thảy, mà không phải tham gia chiến đấu. Tạm thời quên đi cái khác, hắn chuyên tâm bắt đầu tiếp sóng. Đây không thể nghi ngờ là một đầu đại tin tức. Các vị đồng học, xin mọi người tạm thời quên vừa mới Tần Hạo Hãn kia để cho người ta căm hận mặt. Hiện tại Hoa Tây Thành nơi này xảy ra sự kiện lớn. Hoa Trần Vũ đồng học Hoa Hồng tiểu đội, đột nhiên tao ngộ địch nhân cường đại tập kích. Ống kính thúc đẩy. Bởi vì tại phỏng vấn xe trong, hắn căn bản không cần lo lắng an toàn của mình, mà đánh lén Hoa Trần Vũ người cũng căn bản không để ý hắn. Loại này chiến trường phóng viên chính là mạnh nhất rùa đen. Căn bản đánh không chết, cũng đánh không chạy. Nhiều liếc hắn một cái đều là lãng phí thời gian. Chỉ muốn xử lý đám học sinh này liền coi như là thắng. Chúng ta có thể nhìn thấy. Đánh lén nhân số nhiều đến 10 cái, có mấy cái tay hỏa lực, còn có nhân viên chiến đấu. A, bọn họ xông vào đại lâu. Hoa Trấn Vũ đồng học bọn họ nguy hiểm. Giờ khắc này Nhất Trung bên kia người quan sát số bạo tăng. Thậm chí Nhất Trung hiệu trưởng, đám đạo sư cũng bắt đầu chú ý chuyện này. Đồng học ra ngoài lịch luyện có thể, nhưng lại có rất ít loại tình huống này xảy ra. Tao ngộ đại lượng hoang dã khu võ giả đánh lén. Vẻn vẹn xem những người đánh lén này trận thế, trong lòng bọn họ liền rõ ràng. Tiếp tục như vậy, có khả năng toàn quân bị diệt. Không phải có khả năng, là nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Nhất là nhìn thấy một cái đồng học bị loạn súng bắn chết tại cửa sổ thời điểm. Hiệu trưởng bọn họ đều gấp. Không được, chúng ta muốn cứu viện binh. Không còn kịp rồi hiệu trưởng. Đừng nói trước Hoa Tây cách chúng ta bao xa. Chúng ta cứu viện căn bản là không kịp. Hiện tại mưa sao băng đến. Toàn thành đã giới nghiêm. Không đơn giản toàn thành, là toàn tỉnh. Toàn tỉnh hoang dã khu đều cấm chỉ xuất hành. Đừng nói một ngày hai ngày, chính là 10 ngày nửa tháng cũng không thể mở ra. Chúng ta không ra được. Mã hiệu trưởng sốt ruột lòng như lửa đốt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Không đơn giản Hoa Trấn Vũ bọn họ. Tần Hạo Hãn cũng tại Hoa Tây đâu. Này nếu là đều bị người tận diệt. Trời à, hiện tại không có biện pháp khác. Chúng ta chỉ có thể vì bọn họ cầu nguyện. Cầu nguyện bọn họ phúc lớn mạng lớn. Có thể khiêng qua một kiếp này đi. Phía dưới Nhất Trung học sinh cũng tại nhau nhau soát lấy chúc. Phúc. Vì các học sinh cầu nguyện, nhưng là mỗi người đều biết, bọn họ còn sống khả năng cực kỳ bé nhỏ. Trong tấm hình, đánh lén những người kia bắt đầu công lâu, bên ngoài còn có tay hỏa lực thời khắc thủ hộ cửa sổ. Trốn đều không có chỗ trốn, chiến trường phóng viên phỏng vấn xe tới trở về bay múa. Tùy thời cho bọn họ mang đến mới nhất tiến triển. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Hoa Trấn Vũ bọn họ đi qua ngắn gọn bối rối. Vẫn là cưỡng ép cầm lên vũ khí. Lúc này không đua, đó chính là chờ chết. Người luôn là muốn trưởng thành. Cái này cũng có thể chính là đối bọn hắn trong cuộc sống một lần lớn nhất lịch luyện. Cầm lên trong tay ngắn đem khai sơn đao. Hoa Trấn Vũ con mắt đỏ bừng. Các bạn học, cái gì cũng không cần suy nghĩ. Chúng ta tập võ chính là vì đến hoang dã lịch luyện. Cùng những người này liều mạng. Hoa ca ta sợ hãi. Một người nữ sinh ghim súng run rẩy. Hoa Trấn Vũ quay đầu chính là một bàn tay. Sợ hãi liền chết. Nữ sinh cũng không dám lại nhiều lời. Dáng chống đỡ lấy cầm thương. Nằm dạp trên mặt đất mặt phòng ngừa bị bên ngoài hỏa lực bắn phá nói. Gắt gao nhắm ngay hành lang. Rất nhanh, hướng lâu người đi lên, Liệp Long tiểu đội 3 võ giả, cầm đao kiếm trong tay xuất hiện ở trong hành lang. Hoa Trấn Vũ bọn họ bên này 2 nữ sinh tay hỏa lực đồng thời khai hỏa. Hiện tại hỏa lực muốn như là trước kia trên chiến trường cắt cỏ đồng dạng thu hoạch địch mạng sống. Con người gần như không có khả năng, những này đều không phải người bình thường, mà là cường đại võ giả. Liệp Long tiểu đội 3 cái thân kinh bách chiến võ giả. Tại trong hành lang tả hữu đạp đạp vách tường. Thỏ linh hoạt nhảy vọt. Vốn dĩ 2 người nữ sinh này tay liền run. Lúc này càng thêm không cách nào nhắm chuẩn. Đột đột đột hỏa lực tuyệt đại đa số đều thả không pháo. Tính toán ngẫu nhiên đánh trúng một súng. Cũng là dâu ria bộ vị. Những cái kia bị kích phát hung tính võ giả càng là chu lên công kích. Mắt thấy là phải vọt tới trong phòng. Hoa Trấn Vũ đám người trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nắm chặt vũ khí trong tay. Toàn bộ tập trung đến cửa vào hai bên. Chờ thời khắc cuối cùng tiến đến. Liều chết đánh cược một lần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.